Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 286, chương 287, Hậu Nghệ bắn mặt trời. Xa xa, Hậu Nghệ gặp 10 cái đại hỏa cầu càng ngày càng gần. Mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy một cái cao lớn bóng người. Khoa phụ sau khi thấy được Nghệ cùng Hằng Nga về sau, thầm nghĩ, đây không phải Vu tộc một mực đang truy sát tộc nhân sao? Lúc này, khoa phụ sau khi thấy được Nghệ, lại phảng phất nhìn thấy thân nhân. Hậu Nghệ tuy có sai, lại chung quy là Vu tộc. Đồng dạng, Hậu Nghệ cũng có dạng này cảm giác. Hắn nhìn thấy 10 cái mặt trời trêu đùa khoa phụ, lửa giận dâng lên, hét lớn nói, nho nhỏ yêu tộc, thế mà là nếm như càn rỡ, muốn chết. Hậu Nghệ hô một câu, trong chốc lát hóa thành bản thể, 1 triệu trượng đại vu bản thể, giống như núi cao. Ngay sau đó, Hậu Nghệ đem trên lưng Lạc Nhật cung lấy xuống, nắm bắt tới tay bên trên, lại từ trong ba lô lấy ra một cái hỗn độn kim tiễn. Dương cung, bắn tên, hưu. Một tiếng vang nhỏ, hỗn độn kim tiễn lấy như thiểm điện tốc độ bay hướng Kim Ô tộc thái tử. Kim Ô tộc thái tử cảm giác được một cỗ tử vong khí tức. Là mặt trời lúc quay lại, mắt thấy một cái kim tiễn càng lúc càng lớn. Mặt trời muốn trốn tránh, lại phát hiện mình tốc độ không có kim tiễn nhanh. Cái này kim tiễn ẩn chứa thiên địa pháp tắc, phảng phất siêu việt thời gian cùng không gian. Phốc phốc, một giòn vang, hỗn độn kim tiễn đi qua mặt trời thân thể. Kim Ô thái tử cảm giác ở ngực truyền đến một trận đau đớn. Sau đó, ý thức chậm rãi tan rã. Tam đệ, mặt trời đại thái tử hô một tiếng, dùng phẫn nộ mắt chỉ nhìn Hậu Nghệ, lại hét lớn nói, các huynh đệ, hắn giết tam đệ, giết hắn. Vì tam đệ báo thù, mặt trời lục thái tử giận nói, lại là Vu tộc, đáng chết. Mặt trời bảy thái tử nói, phụ hoàng đã sớm nói, Vu tộc đều đáng chết, giết hắn. Lần này, bọn này Kim Ô thái tử đã mất đi chơi đùa chi tâm, muốn vì huynh đệ mình báo thù. Nhưng mà, Hậu Nghệ làm thế nào có thể sợ mấy cái tiểu Kim Ô? Thần sắc hắn bất động, lại từ phía sau lưng rút ra một cái hỗn độn kim tiễn. Dương cung, bắn tên, hỗn độn kim tiễn rời dây cung về sau, phảng phất có linh tính, lấy như thiểm điện tốc độ bay hướng mặt trời. Phốc phốc, lại là một tiếng vang giòn, một cái mặt trời lồng ngực bị hỗn độn kim tiễn bắn thủng, theo trên trời rơi xuống tới. Không đợi Kim Ô thái tử kịp phản ứng, Hậu Nghệ thi triển ra Dương An dạy Lạc Nhật tiễn pháp, từ trên lưng rút ra 3 chi hỗn độn kim tiễn, xứng đến Lạc Nhật cung bên trên. Hiu, hiu, hiu, 3 tiếng nhẹ vang lên truyền ra, 3 chi hỗn độn kim tiễn vạch phá bầu trời, phảng phất đánh vỡ thời không pháp tắc, đánh xuyên qua hồng hoang hư không. Trong hư không xuất hiện từng khối toái phiến, cảm giác kia thật giống như một khối tấm gương bị đánh nát. Phốc phốc, 3 tiếng nhẹ vang lên qua đi, lại có 3 cái mặt trời theo trên trời rơi xuống tới. Lập tức chết 5 cái mặt trời, còn lại mặt trời mất đi lòng tin, trên mặt xuất hiện hoảng sợ thần sắc. Mặt trời nhị thái tử đối với không trung hô nói, Thanh Loan tỷ tỷ, nhanh mau cứu ta. Thanh Loan nằm trên mây trắng, lười nhác nói, người nào muốn cứu ngươi? Mấy cái chim ngốc. Mặt trời đại thái tử hô nói, đi, chúng ta mau trở lại Thái Dương cung, đem sự việc nói cho phụ hoàng. Đi. Còn lại mặt trời nhao nhao hô. Cùng lúc đó, còn lại mặt trời lấy cực nhanh tốc độ bay thân thể Bất Chu Sơn, muốn trở lại hồi thiên giới. Hậu Nghệ làm thế nào có thể khiến cái này mặt trời đào tẩu? Hắn lần nữa thi triển Lạc Nhật tiễn pháp, đồng thời từ trên lưng rút ra còn lại 4 chi hỗn độn kim tiễn. Hiu, hiu, hiu, hiu, bốn tiếng nhẹ vang lên vạch phá bầu trời. Ngay sau đó, bốn chi kim tiễn lấy như thiểm điện tốc độ bay hướng còn lại mặt trời. Mặt trời cảm nhận được nguy cơ về sau, hướng phía sau nhìn một chút, gặp bốn cái kim tiễn bay về phía bọn họ, nhao nhao lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cái này hỗn độn kim tiễn thật đáng sợ. Kim Ô Thái Tử bị giết, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn lòng có cảm giác, diễn toán thiên cơ, biết mặt trời gặp nạn. Trong chốc lát, thả ra thần thức, quét về phía hồng hoang đại địa, làm Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy bốn cái kim tiễn truy sát Kim Ô Thái Tử lúc. Giận dữ nói, ngươi dám, phốc phốc, bốn cái kim tiễn đi qua mặt trời lồng ngực, lại có bốn cái mặt trời theo trên trời rơi xuống tới. A, Đông Hoàng Thái Nhất đại hô ra tiếng, hắn cảm giác ở ngực tràn ngập lửa giận. Lập tức, hét lớn nói, Vu tộc, ngươi khinh người quá đáng, diệt ta huyết mạch. Hậu Nghệ vô ý thức đem bàn tay hướng về sau vai, muốn lại lấy ra một cái kim tiễn, lại phát hiện trên lưng kim tiễn không. Lập tức, Hậu Nghệ không chút hoang mang đi đến một cái mặt trời bên người, rút ra một cái kim tiễn, lần nữa dương cung, hưu. Lại là một cái kim tiễn bay về phía Kim Ô Thái Tử. Đông Hoàng Thái Nhất gặp Hậu Nghệ muốn tuyệt hắn Kim Ô nhất tộc, xuất ra hỗn độn chung. Hỗn độn chung thấy gió thì dài. Đông, to lớn chuông tiếng vang lên. Trong chốc lát, tiếng chuông này truyền khắp toàn bộ hồng hoang đại địa. Tiên thiên thần linh xúc động, lấy thiên nhãn quan sát hồng hoang đại địa. Hỗn độn chung, mười đại tiên thiên linh bảo một trong, ta liền biết hỗn độn chung tại Đông Hoàng trên tay. Trấn Nguyên Tử nói, hỗn độn chung là tiên thiên linh bảo, uy năng vô biên, ở trong chứa thời không pháp tắc. Hỗn độn chung một vang, đánh vỡ hồng hoang thời không. Mặt trời thập thái tử trước người xuất hiện một cái hắc động. Cùng lúc đó, thập thái tử bên tai truyền đến Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm, nhanh, nhanh đi thiên ngoại thiên, tìm nữ hoa thánh nhân. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy hỗn độn kim tiễn về sau, đã biết yêu tộc bị thánh người mưu hại, phải cứu Kim Ô Thái Tử, chỉ có thể cầu yêu tộc thánh nhân. Mặt trời thập thái tử không có suy nghĩ nhiều, hỏa hồng vũ rực phốc vỗ một cái, bay vào hắc động, làm Kim Ô Thái Tử tiến vào hắc động về sau. Một cái kim tiễn xông vào hắc động, tiếp tục đuổi giết Kim cùng Thái Tử. Kim Ô Thái Tử đi qua hắc động về sau, đi vào thiên ngoại thiên. Hắn nhìn thấy phía trước to lớn cung điện, nhìn lấy cung điện cửa chính viết ba chữ, Hoa Hoạt Cung. Lập tức, Kim Ô Thái Tử hô nói, thánh nhân cứu mạng. Kim Ô Thái Tử vừa kêu đi ra, hỗn độn kim tiễn đã đến phía sau hắn, để hắn cái trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Trong đầu hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, mạng ta xong rồi. Đúng lúc này, một cái màu đỏ tú cầu theo Hoa Hoàng cung bay ra ngoài, cùng hỗn độn kim tiễn va vào nhau. Đang, một tiếng vang nhỏ, hỗn độn kim tiễn bị màu đỏ tú cầu đánh rơi. Ngay sau đó, một năm phương 16 nữ tử theo Hoa Hoàng cung đi tới, nhặt lên hỗn độn kim tiễn. Màu đỏ tú cầu đánh rơi hỗn độn kim tiễn về sau, lần nữa bay vào Hoa Hoàng cung. Mặt trời thập thái tử trở về từ cõi chết, nhẹ ra một hơi. Cô gái trẻ tuổi nói, thánh nhân để ngươi đi vào. Mặt trời thập thái tử nghe được thánh nhân muốn gặp hắn, cung kính thi lễ, không nhanh không chậm theo sau lưng Kim Phượng. Trải qua tai nạn này, Kim Ô Thái Tử thành thục rất nhiều, thiếu một phần kiêu ngạo. Hậu Nghệ đứng tại hồng hoang đại địa, cảm giác mình kim tiễn bị cắt chi. Tôi nói, đáng tiếc, thánh nhân xuất thủ. Ngay sau đó, hắn cảm thán nói, thánh nhân thật quá mạnh. Vừa rồi, nữ hoa thánh nhân vẻn vẹn phóng xuất ra một sợi thánh uy, liền để Hậu Nghệ cảm giác không thể kháng cự. Đông Hoàng Thái Nhất gặp Kim Ô Thái Tử chạy trốn tới Hoa Hoàng Cung về sau. Buông lỏng một hơi, lần nữa gõ vang hỗn độn chung, mở ra một đầu không gian thông đạo, đi vào Hậu Nghệ bên người, giận nói, Hậu Nghệ, ngày hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Hậu Nghệ cười khẽ nói, ta sợ thánh nhân, cũng không sợ một cái nho nhỏ yêu hoàng. Hậu Nghệ giết Kim Ô tộc 9 cái thái tử, Thái Hoàng Thái Nhất cũng lười nói nhảm, tế ra hỗn độn chung. Hỗn độn chung lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, tản mát ra cường đại uy năng, mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy một chút gợn sóng theo hỗn độn chung phía trên phát ra. Những thứ này tỉ mỉ tiểu không gian gợn sóng chính là hồng hoang pháp tắc. Hồng hoang bên trong tiên thiên thần linh nhìn thấy Đông Hoàng thi triển đại thần thông, cảm nhận được hỗn độn chung phát ra uy năng, trong lòng chấn kinh. Trấn Nguyên Đại Tiên nói, không nghĩ tới, Đông Hoàng so ta trước bước ra một bước kia, thế mà là chém ra ác thi, ký thác tại hỗn độn chung. Chuẩn Thánh, Hậu Nghệ lộ ra kinh sợ, Hằng Nga cảm giác được Chuẩn Thánh uy áp, nghĩ thầm, Hậu Nghệ đã không cách nào chiến thắng Đông Hoàng Thái Nhất. Lập tức, tiến lên một bước, nói, Hậu Nghệ, ta tới giúp ngươi. Hậu Nghệ lắc đầu, nói, Hằng Nga, Chuẩn Thánh cuối cùng có một cái thánh tự, tuy nhiên không phải thánh nhân, cũng đã có một tia thánh uy, mạnh hơn chúng ta quá nhiều, ngươi mang theo cá nhỏ trốn đi, trốn, Đông Hoàng Thái Nhất vặn cười nói, ngày hôm nay, ta xem ai có thể chạy thoát. Hậu Nghệ muốn thu hồi kim tiễn, nhưng mà, lúc này đối mặt là một vị chuẩn thánh. Chuẩn thánh sao lại để hắn thu hồi mũi tên, rơi vào đường cùng. Hậu Nghệ lần nữa thi triển Lạc Nhật Tiễn Pháp. Lạc Nhật Tiễn Pháp tuy mạnh, không có hỗn độn kim tiễn, cuối cùng thiếu mấy phần uy năng. Hiu, một mũi tên quang bay ra, đụng vào hỗn độn chung bên trên, phát ra nổ rung trời. Oanh, thanh âm như tiếng sấm, làm cho cả hồng hoang đại địa chấn động. Cá nhỏ trốn ở Hằng Nga bố trí đại la trong kết giới, nhìn lấy Hậu Nghệ cùng yêu hoàng đấu pháp, rung động trong lòng vô cùng. Không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới Dương An, vậy mang cung cùng những kim tiễn đó đều là Dương đại ca đưa cho hắn. Nói như vậy Dương đại ca lợi hại hơn. Lập tức cá nhỏ lại nghĩ tới năm đó canh tộc công tử, cười thầm, canh kia tộc người thật sự là buồn cười. Đông, lại là một tiếng chuông vang. Theo tiếng chuông rơi xuống, một quyển lạc thư từ trên trời giáng xuống. Lạc thư như màn trời, phảng phất, che lại toàn bộ hồng hoang đại địa. Một lát sau, Đế Tuấn đứng ở lạc thư bên trên, trên đầu đỉnh đầu hà đồ. Hà đồ lạc thư, tiên thiên linh bảo, thiện diễn thiên máy, uy năng gần với hỗn độn chung. Hai đại tiên thiên linh bảo xuất hiện tại hồng hoang đại địa. Hồng hoang bên trong tiên thiên thần linh nhao nhao ẩn phục lên, không dám lên tiếng. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy hà đồ lạc thư về sau, có chút hâm mộ, nói, yêu có hai đại tiên thiên linh bảo trấn áp khí vận, khó trách có thể trở thành hồng hoang chi chủ. Phục Hy nhìn thấy hà đồ lạc thư, tâm lý có chút kích động, thầm nghĩ, nếu như ta có thể được đến hà đồ lạc thư, liền có thể hoàn thiện ta chi đại đạo. Đối mặt một cái yêu hoàng, Hậu Nghệ đã cảm giác vô cùng cố hết sức, lại tới một cái Đế Tuấn. Hậu Nghệ nghĩ, mạng ta xong rồi, nhưng mà Hậu Nghệ vừa mới chuẩn bị liều mạng thời điểm, hư không vỡ ra, một cái thân thể khổng lồ theo trong cái khe đi tới. Người này cao đến ngàn vạn trượng, sáu chân bốn cánh, chính là Đế Giang Tổ Vu. Thập nhị Tổ Vu đều có tiên thiên thần thông, Đế Giang nắm giữ không gian thần thông, tốc độ nhanh nhất, không thua gì Côn Bằng. Đế Giang sau khi xuất hiện, khoa phụ ầm vang ngã xuống đất, phát ra yếu ớt thanh âm, nói, Tổ Vu đại nhân, là hậu nghệ cứu ta, lại bắn giết 9 cái kim ô thái tử. Khoa phụ sau khi nói xong, kiệt lực mà chết. Đế Giang Tổ Vu nhìn hậu nghệ liếc một chút, nói: "Hậu nghệ, ngươi có thể cứu khoa phụ đại vu, lại bắn giết 9 cái kim ô thái tử, lớn như thế công, trước kia đắc tội xóa bỏ, đa tạ Tổ Vu." Hậu nghệ nói lời trong lòng, hậu nghệ đối vu tộc có thâm hậu cảm tình, hắn vẫn muốn về đến vu tộc. Lập tức lại nói: "Tổ Vu, Hằng Nga cũng có công lớn." Việc này sau đó lại nói. Tổ Vu không muốn nói thêm nhân tộc sự việc. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy Đế Giang Tổ Vu về sau, chậm rãi, tạm thời không có xuất thủ. Đế Giang nói chuyện với hậu nghệ thời điểm, nơi xa xuất hiện mấy bóng người. Một lát sau, lại có mấy cái Tổ Vu bay tới. Cộng công Tổ Vu tới về sau, cùng Đông Hoàng Thái Nhất đứng đối mặt nhau, trợn mắt nhìn, nói: "Đông Hoàng, ngươi bây giờ thì muốn khai chiến sao? Một đám đầu óc đơn giản quái vật." Đế Tuấn chửi một câu, nói: "Các ngươi nếu là muốn khai chiến, Đế Tuấn phụng bồi." Đế Tuấn nói xong, vung tay lên, mở ra lạc thư, 360 thần tướng theo lạc trong sách bay ra ngoài, đứng ngờ hư không, bố trí ra Tiểu Chu Thiên Đại Trận. Tiểu Chu Thiên Đại Trận vừa bố trí tốt, còn lại Tổ Vu cũng chạy tới. Trúc Dung Tổ Vu là hỏa hệ Tổ Vu, tiên thiên thuộc hỏa, tính khí nóng nảy, hét lớn nói: "Các vị huynh đệ, bọn họ có Chu Thiên Đại Trận, chúng ta cũng có Thập Nhị Đô Thiên Đại Trận. Huyền Minh là nữ Tổ Vu, tâm tư cẩn thận một số." Nói: "Đại ca, Đông Hoàng đã chém tới một xác, trở thành chuẩn thánh." Đế Giang nói: "Trận chiến này không thể tránh né. Chư vị, trước vài 20 đô thiên đại trận, Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận cùng Thập Nhị Đô Thiên Đại Trận tương đối." Đồng thời, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn cầm trong tay tiên thiên linh bảo đứng ở hư không. Hồng Hoang bên trong tiên thiên thần linh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nghĩ thầm: "Đây là rồng, phượng, kỳ lân tam tộc đại chiến về sau, Hồng Hoang bên trong lớn nhất lần trọng đại này chiến đấu. Trấn Nguyên Tử gặp Thập Nhị Đô Thiên Đại Trận một thành." Lập tức xuất ra địa thư, Phong Ngũ Trang Quan, thở dài một tiếng, nói: "Hồng Hoang đại kiếp, Hồng Hoang đại kiếp a." Đế Tuấn nói: "Tốt, tốt." Hắn nói liên tục hai chữ: "Hảo." Trong mắt lóe lên một vệt sáng, lại nói: "Ngươi vu tộc giết ta yêu tộc 9 vị thái tử, yêu tộc cùng ngươi vu tộc không chết không thôi." Trúc Dung nói: "Vu tộc cùng yêu tộc đã sớm không chết không thôi, muốn chiến liền chiến." Đông Hỗn Độn Trung vang lên lần nữa, thập đại yêu thần, hai đại yêu sư đuổi tới hiện trường. Thập đại yêu thần đi vào hiện trường về sau, không nói nhảm, trực tiếp tế ra yêu tộc thần binh. 10 cái yêu tộc thần binh tế ra, thiên địa biến sắc, Hồng Hoang pháp tắc vặn vẹo, Hồng Hoang hư trên không xuất hiện từng đạo pháp tắc gợn sóng. Hồng Hoang đại địa vỡ ra, hư không phá toái, chấn áp. Đế Tuấn hét lớn một tiếng, đem Hà Đồ Lạc Thư ném về phía Hồng Hoang đại địa, chấn áp Hồng Hoang pháp tắc. Đông, lại là một tiếng chuông vang, Hỗn Độn Trung tản mát ra cường đại uy năng, từng đạo pháp tắc dây xích đánh phía Thập Nhị Tổ Vu. Hậu Nghệ ngay cạnh bên, bị Hỗn Độn Trung chấn động, thân thể vỡ ra, không tự chủ được bay ngược mà lên. Hỗn Độn Trung dư âm tiếp tục quét ngang, quét trúng Hằng Nga. Hằng Nga hai tay vừa nhấc, dùng 9 màu dây lụa cản một chút, nhưng mà hậu thiên linh bảo cuối cùng so ra kém tiên thiên linh bảo, lại thêm Đông Hoàng Thái Nhất là chuẩn thánh tu vi, Hằng Nga bị Hỗn Độn Trung dư âm đánh bay, trong miệng phun ra máu tươi. Hỗn Độn Trung dư âm lần nữa quét ngang, đánh vỡ Hằng Nga bố trí đại la kết giới, cá nhỏ bị hỗn độn trung dư âm quét qua, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Cá nhỏ chết, Hằng Nga lộ ra kinh sợ, giận nói, Đông Hoàng, lão thất phu, ngươi xong, cá nhỏ là thánh nhân đệ tử. Đông Hoàng nghe vậy, tâm thần nhảy một cái, nghĩ đến chính mình tu vi, lạnh nhạt nói, thánh nhân lại như thế nào? Tại yêu tộc cũng có thánh nhân. Đồng thời, Đông Hoàng nghĩ, bây giờ, ta đã là bán thánh, lại tại Thái Dương Tinh đạt được hỗn độn chung, lấy tiên thiên linh bảo che chở. Cho dù là thánh nhân xuất thủ, cũng giết không được ta. Đông Hoàng Thái Nhất là một tay đại thần thông về sau. Thập đại yêu thần, hai đại yêu sư, cùng 360 thần tướng tập hợp cùng một chỗ. Diễn hóa xuất chu thiên tinh đấu đại trận, cùng vu tộc thập nhị đô thiên đại trận đối bính. Đế Tuấn cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư, đứng ở hư không, trấn áp hồng hoang pháp tắc. Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh đầu hỗn độn chung, đền bù chu thiên tinh đấu đại trận không đủ, vu yêu đại chiến bởi vậy kéo trời mở màn. Mây trắng phía trên, Thanh Loan phẫn nộ nhìn lấy vu tộc cùng yêu tộc, thầm nghĩ, ca ca nói không sai, đây chính là chó cắn chó, đều không là đồ tốt, lại đem cá nhỏ giết. Tiểu mắt cá nhấp nháy, chờ đợi thời cơ, chuẩn bị cho cá nhỏ báo thù. Nhìn quảng cáo liền đến yêu còn lưới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.